Phan Thuyên xin kính chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân, mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 383 của Minh Tiên Lộ, xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kim Vũ há miệng phun ra một cái, một thanh bảo kiếm đỏ như máu lập tức bay ra, không ngờ rằng cũng chính là một thanh Huyền Thiên bảo kiếm. Bất quá triều đệ cũng rất là quen thuộc với thanh bảo kiếm này, chính là ẩm tiên kiếm của đệ nhất tu sĩ ma giới khi xưa Huyết Vô Thần. Lúc ấy Huyết Vô Thần bị Kim Vũ giết chết, thanh kiếm này cũng rơi vào trong tay của Kim Vũ. Nói ra thì cũng thật là xấu hổ. Kim Vũ lúc này cười, nói, thật ra thì pháp bảo của Kim Vũ vẫn là thanh ẩm tiên kiếm này, hơn nữa kiếm thuật tu vi Kim Vũ hoàn toàn không thể sánh cùng với Kim Sát Huynh, chưa đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Chuyện này thì cũng chẳng có gì là lạ. Triệu Địa gật đầu một cái, nói, mặc dù thanh ẩm tiên kiếm này là một thanh huyền thiên chi bảo bất phàm, nhưng bản thân ẩn chứa lực pháp tắc huyết, không phối hợp với công pháp của Kim Vũ Huynh, vì vậy Kim Vũ Huynh rất khó phát huy ra thần vận của kiếm bằng chính kiếm này, đừng nói là đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Bằng vào bản nguyên pháp tắc lĩnh vực của Kim Vũ Huynh, nếu như muốn đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, vậy thì lực pháp tắc ẩn chứa trong bảo kiếm cũng phải là cấp bản nguyên, nhưng tối thiểu phải là ma tiên kiếm cấp tiên bảo mới có thể có được phẩm chất này. Mặc dù không thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất, phát huy ra uy lực hùng mạnh nhất, nhưng Kim Vũ Huynh có bản nguyên pháp tắc lĩnh vực gia trì, bất kỳ là cọng cây ngọn cỏ nào trong tay cũng đủ để thi triển ra thần thông hùng mạnh, căn bản không cần theo đuổi huyền thiên chi bảo phổ thông. Nói không sai. Kim Vũ tỏ ra ngạo nghễ, nói, cho nên Kim Vũ tu hành những năm qua vẫn bỏ rất nhiều công phu vào pháp tắc lĩnh vực, đúng là không quá mức để ý tới tu luyện bảo vật. Kim Sát Huynh động thủ đi thôi, Kim Vũ đã vô cùng nôn nóng lãnh giáo quỷ kiếm thuật. Kim Vũ run ẩm tiên kiếm trong tay nhìn Triệu Địa, nói, được, được thôi. Triều Địa hút huyền thuyền hỗn nguyên kiếm vào trong tay của mình, đột nhiên rót vào thật nhiều chân nguyên lực vào trong kiếm này. Chỉ trong phút chốc thiên địa biến sắc, âm khí nồng đậm xung quanh tạo thành từng cỗ cương phong vô hình, bao phủ xung quanh hỗn nguyên kiếm trong phạm vi trăm dặm. Cho dù là xích triều hải dưới người của Triều Địa lúc này cũng đột nhiên tạo thành một xoáy nước rộng chừng trăm dặm, trung tâm xoáy nước hướng về phía của hỗn nguyên kiếm. Xung quanh Triều Địa trăm dặm âm phong trận trận quỷ khí đằng đằng, trong hỗn nguyên kiếm kích phát ra vạn đạo kiếm quang hòa làm một thể cùng với âm phong quỷ khí xung quanh không thể nào phân biệt. Đấy chính là cảnh giới thiên kiếm hợp nhất sao, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Kim Vũ lúc này lớn tiếng khen ngợi một câu. Nếu không phải là lúc trước Kim Sát đã nói rõ ràng, Kim Vũ còn tưởng rằng đây là pháp tắc lĩnh vực đặc thù mà Kim Sát lãnh ngộ được, không nghĩ tới lúc kiếm thuật cao minh ngay cả âm quỷ khí xung quanh cũng có thể điều động bội phục quá. Triều Địa lúc này tiếp tục giải thích. Tại hạ gọi đây là quỷ kiếm lĩnh vực, đây chỉ là mới tiếp xúc tới cảnh giới thiên kiếm hợp nhất, nếu cảnh giới này đại thành đúng là có thể tùy ý điều động thiên địa nguyên khí trong hoàn cảnh xung quanh, mặc dù ở ma tiên vực cũng có thể điều động khí tiên ma, nhưng so sánh với lực pháp tắc ẩn chứa trong bản nguyên lĩnh vực của Kim Vũ Huynh cũng có chút không bằng. Được, được lắm, vậy thì thử một chút đi thôi. Kim Vũ hét lớn một tiếng, huyết kiếm trong tay vung lên cao bổ xuống một cái, nhất thời một đạo kiếm quang màu đỏ máu hình trăng khuyết bắn nhanh ra. Đạo kiếm quang này vốn cũng hết sức là bình thường, nhưng lại được ma khí bản nguyên xung quanh gia trì, lúc này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn. Lúc đạo kiếm quang này lao ra khỏi bản nguyên lĩnh vực Kim Vũ thi triển, đã hóa thành mấy ngàn trượng, cơ hồ là tràn ngập giữa thiên địa, chia hư không ra làm hai, có khí thế khai thiên tích địa. Triều địa cũng không cam lòng yếu thế, hỗn nguyên kiếm trong tay chém ra một nhát nghênh đón đạo kiếm quang này. Nhát chém này cũng là lặng lẽ không tiếng động, chẳng qua là đột nhiên ở ngoài trăm dặm, trong hư không bị xé ra một cái khe to lớn vừa đúng hướng về phía của Kim Vũ. Âm khí nồng đậm giống như những sợi tơ dẻo dai bền bỉ bao phủ lấy kiếm quang Kim Vũ chém ra tầng tầng, cuối cùng kéo đạo kiếm quang này chui vào trong khe nứt kìa. Ngay sau đó khe nứt chợt lóe hào quang màu xám tự động khép lại, ngoại trừ âm quỷ khí còn dao động xung quanh ra, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, mà một kiếm của Kim Vũ lại bị cắn nuốt hóa giải như vậy. Ơi, vô hình vô ảnh, lặng lẽ không tiếng động, không gì không thể chém, quả nhiên là lợi hại, khó trách những ba tu kia đều không phải là đối thủ của quỷ kiếm thuật. Kim Vũ lúc này gật đầu khen ngợi. Bất quá Kim Vũ cũng lãnh ngộ một sát chiêu bản nguyên chi chảm kim xuất hình, hãy cẩn thận đó. Kim Vũ dứt lời đột nhiên vận khởi chân nguyên pháp lực, nhất thời huyết kiếm trong tay bắn ra vạn đạo kiếm quang, hòa làm một thể cùng với ma khí tinh túy ở xung quanh. Đồng thời bản nguyên lĩnh vực Kim Vũ đang không ngừng cấp tốc khuếch trương hướng ra phía ngoài, âm quỷ khí xung quanh giống như gặp phải khắc tinh bị ma khí đè ép hoặc giải tán bốn phía hoặc tan rã trong vô hình. Trong chốc lát bản nguyên lĩnh vực của Kim Vũ giao phong chính diện cùng với quỷ kiếm lĩnh vực của triều địa, quỷ kiếm lĩnh vực cũng không thể nào ngăn cản những ma khí bản nguyên kia khuếch trương, không gian bị nén ép nhanh chóng cũng giải tán thành từng luồng âm khí cùng với kiếm quang. Đây chính là chỗ hùng mạnh của bản nguyên lĩnh vực, pháp tắc bản nguyên có đẳng cấp cực cao, lĩnh vực phổ thông căn bản không phải là đối thủ. Một khi giao phong, nếu lĩnh vực một bên bị bản nguyên lĩnh vực đối phương nuốt mất, vậy thì hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Nhưng triều địa cũng không phải chỉ có những thủ đoạn này, không đợi bản nguyên lĩnh vực của Kim Vũ nuốt mất, hắn đã lập tức há miệng phun ra một cái, nhất thời kiếm quang ngũ sắc vàng nhạt xanh biếc xanh thẳm đỏ sẫm vàng sẫm nối đuôi nhau bay ra, hóa thành năm thanh huyền thiên bảo kiếm thuộc tính khác nhau cũng sắp hàng ở trước người triều địa. Sau kiếm lập tức dựa theo pháp tắc kỳ diệu nào đó xoay tròn giữa không trung, cũng đã kích phát ra từng đạo kiếm quang vô cùng là hoa mỹ. Trong chốc lát kiếm trận đã bố trí xong, bảo vệ phạm vi xung quanh triệu địa trong ngàn trượng. Huyệt kiếm trong tay của Kim Vũ chém xuống liên tục, ma khí bản nguyên hóa thành từng đạo kiếm quang đang đánh ra, lúc này đánh trực tiếp vào trong kiếm trận, mà huyền thuyên kiếm trận cũng đã đồng thời kích phát ra từng đạo kiếm quang ẩn chứa ngũ hành lực, giao phong chính diện cùng với bản nguyên chi chạm của Kim Vũ. Trong những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, từng cỗ thiên địa nguyên khí tinh thần phát tán ra lúc hai người giao phong chấn động hư không xung quanh chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời tình cảnh hết sức là hoành tráng nhưng vẫn bất phần thắng bại. Bản nguyên chi chạm khó có thể đánh tan được huyền thuyên kiếm trận, mà huyền thuyên kiếm trận của triệu địa cũng không thể nào lao ra khỏi vòng vây của bản nguyên lĩnh vực. Đại chiến ước chừng kéo dài thời gian một nén nhang, triệu địa hoàn toàn bị áp chế trong huyền thuyên kiếm trận, nhưng Kim Vũ cũng không thể nào công phá kiếm trận này. Trần nguyên pháp lực hai bên đều tiêu hao không ít, đột nhiên Kim Vũ thu pháp lực lại không còn thi triển bản nguyên chi chảm không chỗ nào là không có. Triều đế cũng lập tức đem kiếm trận thu uy lực lại, cũng không hề diễn biến ra vạn đạo kiếm quang. Trận chiến này tuy rằng thống khoái thật, nhưng cho dù chúng ta hao hết chân nguyên lực, cũng khó lòng có thể phân ra được thắng bại. Kim Vũ lúc này nhướng mày nói... Triều địa gật đầu một cái, nói: "Không sai, nếu như tu vi của Kim Vũ huynh cao hơn tại hạ một bậc, chỉ sợ rằng huyền thiên hỗn nguyên ngũ hành kiếm trận của tại hạ cũng không thể nào chiến thắng được Kim Vũ huynh." Kim Vũ lúc này lên tiếng, nói: Kim sát huynh quá khách sáo rồi đó. Nếu như là ở trong tiên linh vực, huyền thiên kiếm trận này uy lực còn gia tăng lên rất nhiều. Kim sát huynh sẽ phát huy ra thực lực mạnh nhất của kiếm trận. Huống hồ lúc kích phát kiếm trận này Kim Vũ có thể cảm ứng được. Kim sát huynh chỉ là thoáng kích động một số ngũ hành pháp tắc lĩnh vực. Tin tưởng nếu đây không phải là vô biên luyện ngục mà đang ở nơi có khí tiên linh sung túc, Kim sát huynh thi triển ra chiêu này sẽ càng hùng mạnh hơn. Đã khó lòng có thể phân ra thắng bại, vậy thì trận chiến này không bằng kết thúc đi thôi. Triệu Địa lúc này đề nghị, nói. Không, không được, thật vất vả lắm mới tìm được Kim Sát Huynh, hắn có thể tỉ thí qua loa một trận như thế, lại nói Kim Vũ còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới. Kim Vũ lúc này vội vàng nói ra sợ Triệu Địa do dự không quyết. Thủ đoạn gì thế? Triều Địa tỏ ra tò mò hỏi một câu. Đó chính là bản nguyên chi thể. Kim Vũ tỏ ra ngạo nghễ, nói. Kim Vũ sau khi nuốt vào chân khí bản nguyên, lúc đó đã tự bảo thể mà chết, nhưng sau đó lại có cơ duyên xảo hợp nguyên thuần cùng với bản nguyên dung hợp lại, đúc lại một cỗ thân thể mới, do đó mới có thể tiếp tục tu hành được. Bây giờ thân thể của Kim Vũ chính là dùng bản nguyên chi lực đúc lại sau bản nguyên chi thể. Bản nguyên chi thể sao? Triều Địa lúc này có hơi kinh hãi, tuy rằng hắn chưa từng nghe qua loại chi thể này, nhưng nghe tên gọi cũng biết được loại chi thể này cũng có chỗ đặc thù nào đó. Bản nguyên vật có thể đúc bản nguyên chi bảo, nếu là đem khối bản nguyên ma khí này luyện chế một phen, liền có thể luyện chế thành một kiện tiên bảo uy lực vô cùng, mà thân thể của Kim Vũ lại là bản nguyên chi thể, cái này có nghĩa thân thể của Kim Vũ tự hồ là một kiện tiên gia bảo vật. Lúc này Kim Vũ có chút đắc ý, hiển nhiên là hắn cực kỳ có lòng tin đối với bản nguyên chi thể của mình. Vậy thì nhục thể của Kim Vũ huynh chính là một món pháp bảo mạnh mẽ nhất. Triều Địa trong lòng lúc này khẽ động. Đúng là như thế. Đây cũng là lý do Kim Vũ không tốn hao quá nhiều thời gian để tu luyện bảo vật. Một trong những nguyên nhân trong đó là vì Kim Vũ có bản nguyên chi thể. Bình thường thì huyền thiên chi bảo đối với bản nguyên chi thể cũng không đáng để nhắc tới. Kim Vũ lên tiếng nói đồng thời thu hồi ẩm tiên kiếm vào trong cơ thể. Kim sát huynh hãy cẩn thận đó, Kim Vũ tu vi cảnh giới quá thấp, còn không thể để thi triển ra uy lực của bản nguyên chi thể tới mức tận cùng, nhưng một khi thi triển ra uy lực đạt tới mức độ nào, Kim Vũ cũng không rõ ràng cho lắm, cũng vô cùng có thể khống chế được nó, bất quá nếu như Kim sát huynh không muốn mạo hiểm tiếp chiêu này, vậy thì Kim Vũ cũng không có miễn cưỡng. Kim Vũ cố ý nhắc nhở Triệu Địa một câu có vẻ thập phần cẩn trọng. Triều Địa lập tức trầm ngâm không nói, lúc này nhíu mày tự đánh giá lợi và hại ở trong đó. Kim Vũ nói như thế cũng không hề lạ, cái này chính là bản nguyên chi thể, khẳng định là uy lực của nó cũng vô cùng là đáng sợ. Bất quá trong lòng hắn không nhịn được sinh ra lòng hiếu kỳ, đồng thời lòng hào thắng của hắn cũng nổi lên một tia gợn sóng, cuối cùng hắn nhẹ giọng gật đầu một cái, nói... Được, được thôi, vậy thì để cho tại hạ lãnh giáo bản nguyên chi thể của Kim Vũ huynh. Cách tiên linh vực cực xa trong hư không vô tận, trong đó tử quang lóe lên mấy ngàn trượng chỉ để lại vết nứt ngang trong hư không. Âm khí nồng đậm xen lẫn với ma khí, kim quang từ trong khe nứt lúc này bắn ra, theo những khí tức này tuôn ra còn có hai người Triệu Địa cùng với Kim Vũ. Kim Vũ toàn thân ma khí đằng đằng hình thái mơ hồ, phảng phất ẩn chứa ma khí tinh túy chính là quang đoàn, mà Triệu Địa càng là hình thể cao lớn tới ngàn trượng, toàn thân phát ra kim quang phạm quang giống như là một pho tượng cự Phật buông xuống, trước người của hắn còn có 6 thanh huyền thiên bảo kiếm. Không nghĩ tới một trận chiến này của hai người chúng ta lại có uy lực lớn đến như vậy, sơ ý một chút liền đánh tan vô biên luyện ngục không gian kết giới, lúc này cũng đã trở lại mảnh hư không vô tận này. Kim Vũ trên thân ma khí thu lại lộ ra hình thái nguyên bản, mỉm cười, nói. Triều Địa cũng là kim quang thu lại, hình thể trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, hắn đem mấy thanh phi kiếm thu lại có chút cảm thán, nói. Đúng là như vậy, không thể ngờ rằng chúng ta đã rời đi vô biên luyện ngục. Kim Vũ mang theo vẻ tiếc nuối, nói. Có lẽ hai người chúng ta vừa rồi thi triển ra lực pháp tắc đã vượt trên khả năng của vô biên luyện ngục có thể chứa đựng được, cho nên lúc này đã bị bài xích, bị cưỡng ép rời khỏi vô biên luyện ngục này. Một trận chiến này của hai người chúng ta mặc dù chưa phân ra thắng bại, nhưng Kim Vũ lúc này cũng cảm thấy vô cùng là thông khoái. Không nghĩ đến Kim Sát Huynh lại có nhục thể cường hãn đến như vậy, có thể cùng Kim Vũ bản nguyên chi thể chính diện chống lại mà gần như cũng không rơi xuống hạ phòng. Triều Đế lúc này có chút ngạc nhiên, nói. Tại hạ cũng không nghĩ đến, trong vô biên luyện ngục này những năm gần đây, vốn đã gián đoạn tu hành luyện thể thuật, nhưng không biết tại sao nhục thể lại không ngừng gia tăng. Nếu đổi lại là lúc mới tiến vào nơi này, nhục thân thực lực của tại hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Vũ Huỳnh. Triều Địa lúc này âm thầm nghĩ, đây có lẽ bởi vì vô biên luyện ngục này bên trong đều là âm quỷ chi khí, mà hắn chính là Phật môn luyện thể thuật chuyên khắc âm quỷ chi đạo, cho nên tại vô biên luyện ngục này trong những năm tháng qua, trong lúc vô hình đã càng gia tăng thực lực của thân thể. Hơn nữa những năm này Triều Địa dùng rất nhiều đặc sản trong vô biên luyện ngục, các loại âm hồn quả thực trong đó cũng không ít, đối với thân thể của hắn cũng có chút tác dụng. Này, Kim Sát Huỳnh, ta và ngươi có nên tiếp tục đàm luận hay là không? Kim Vũ lúc này mỉm cười hỏi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Triều Địa lúc này lắc đầu, nói. Không, không cần đâu. Tại hạ coi như là tay trắng trong hư không vô tận này. Kim Vũ Huynh bản nguyên lĩnh vực vẫn còn như cũ không bị hạn chế, mà tại hạ lại không có thiên địa nguyên khí có thể điều động, chỉ sợ rằng tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Vũ Huynh. Kim Vũ nghe vậy có chút thất vọng lên tiếng, nói. Tất nhiên là Kim Sát Huynh sẽ không có ý định tái chiến, vậy thì cũng không có sao đâu. Không biết là Kim Sát Huynh kế tiếp có tính toán gì hay không? Triều Địa than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Kim Sát vốn định ở trong vô biên luyện ngục, tu luyện đạo thiên kiếm hợp nhất tới cảnh giới đại thành lúc đó sẽ rời đi, mà lần này đã bất ngờ rời đi vô biên luyện ngục, cũng thật sự là đã ra ngoài dự liệu của Kim Sát, cho nên Kim Sát trong lúc nhất thời cũng không biết là nên đi nơi nào. Tiên linh vực bên trong cao thủ nhiều như mây, hơn nữa có không ít người còn đối với Kim Sát nhớ mãi không quên, chỉ sợ cũng không có chỗ để đặt chân. Kim Vũ thoáng động trong lòng lên tiếng, nói. Đã là như vậy, Kim Sát Huynh hãy theo Kim Vũ đi về Ma Tiên Vực rèn luyện một phen. Kim Sát Huynh trong trận chiến vừa rồi thể hiện ra thần niệm vô cùng là thâm hậu, chỉ sợ đã có thể tiến vào Tịnh Tiên Chỉ, đột phá đạo tiên kiếp cuối cùng từ nay sẽ hóa thành tiên nhân. Đi tới Ma Tiên Vực sau. Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, lập tức trầm ngâm không nói gì. Thế nào, Kim Sát Huynh chẳng lẽ không tin Kim Vũ ta hay sao? Kim Vũ lúc này mỉm cười, nói. Nếu như ngay cả Kim Vũ Huynh tại hạ cũng không thể tin, vậy thì trong cả tiên giới chỉ sợ cũng không có người thứ hai tại hạ có thể tin tưởng được. Triều Địa tỏ ra bình tĩnh nói, thế nhưng tỏ ra kiên định rất là tiến nhiệm, khiến cho Kim Vũ lúc này cũng cảm thấy vô cùng là ấm lòng. Hắn cùng Triều Địa không đánh nhau thì không quen biết, từ trong kim quý tộc thánh tử chi chiến, hai người thực lực tương đương với nhau bất phân thắng bại, từ đó một mực đốc thúc tu hành để đại chiến, cả hai đều có cơ duyên thâm hậu, mỗi lần gặp phải cơ hồ đều phải bàn luận một phen, nhưng mỗi lần đó đều khó lòng có thể phân ra thắng bại. Có thể chính là loại số mệnh như vậy, để cho hai người này sản sinh ra tình nghĩa vô cùng là sâu đậm, phảng phất là huynh đệ thâm giao cùng chí hướng. Triều Địa từng đã đưa ra một đề nghị muốn cùng Kim Vũ kết làm huynh đệ khác họ, nhưng lúc đó Kim Vũ đã cự tuyệt, lý do hắn muốn làm cho Triều Địa là đối thủ của mình mà cũng không phải là huynh đệ. Triều Địa và Kim Vũ cả cuộc đời này chính là đối thủ với nhau, nếu như kết thành huynh đệ lúc ra tay khó tránh khỏi sẽ nương tay nương chân mất đi đối thủ chân chính. Nhưng hai người trong lúc vô tình vẫn vô cùng tiến nhiệm lẫn nhau, điều đó lúc này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Giữa hai người có những bí mật quan trọng nhất cũng để lộ ra, Kim Vũ biết Triều Địa thân mang tiên kiếm chính là hỗn độn chi thể, Triều Địa biết rõ Kim Vũ có được ma khí bản nguyên thành tựu bản nguyên chi thể. Nhắc tới cũng phải nói, hai khối nguyên khí bản nguyên một linh một ma, phân biệt bị hai người này đều có được, Triều Địa nương theo linh khí bản nguyên cùng với càn khôn đỉnh luyện chế ra càn khôn tiên kiếm, mà Kim Vũ trực tiếp thôn phệ ma khí bản nguyên, bản thể tự bạo ngược lại cơ duyên xảo hợp, cùng với ma khí bản nguyên làm cùng một thể, làm cho tu vi thực lực tăng trưởng long trời lở đất cũng không ở dưới Triều Địa. Kim sát huynh còn do dự cái gì nữa, ta và ngươi hai người chúng ta cùng tiến vào trong tịnh tiên chỉ, xem ai có thể dẫn đầu thành tựu tiên thần đầy. Kim Vũ lúc này lần nữa lên tiếng khuyên nhủ. Được, được thôi, vậy thì Kim sát sẽ theo Kim Vũ huynh đi một chuyến. Triều Địa lúc này không hề do dự, hắn chính là thân hỗn độn chi thể, vậy nên lúc hắn ở ma tiên vực cũng có thể ngụy trang thành tu sĩ bình thường, hơn nữa trong ma tiên vực cũng không có ai nhận ra hắn chính là Triều Địa, lại càng không có những đại la kim tiên sẽ gây bất lợi đối với hắn. Triều Địa lúc này trầm ngâm suy nghĩ. Không biết là Như Mộng Tiên Cung Diệp Tiên Tử có biết hay không ta mang hỗn độn chi thể, có thể là nàng biết nhưng lại không biết ta đã lãnh ngộ hỗn độn lĩnh vực, cho nên lúc đó cũng đã tỏ ra vô cùng là xem thường. Có lẽ những phân thân của nàng ở hạ giới lấy được tin tức cũng hết sức là có hạn, đối với nàng lúc này cũng không rõ ràng cho lắm. Vô luận là thế nào nàng ta có thể đoán ta ở ma tiên vực mà đuổi tới giết, cơ hội này cũng cực thấp so ra mà nói, ma tiên vực so với tiên linh vực sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ấy, rất tốt, rất tốt. Nơi này cách ma tiên vực cự ly cũng không ngắn đâu. Mặc dù là xuyên qua hư không cũng phải tốn hao vài năm thời gian, dọc theo đường đi Kim Vũ sẽ dễ dàng thỉnh giáo Kim Sát Huynh về kiếm thuật tạo nghệ. Lãnh giáo sao? Lời này phát ra từ trong miệng của Kim Vũ, thật sự là cũng cực kỳ khó có được. Kim Vũ huynh quá khách sáo rồi đó, có thể cùng Kim Vũ huynh luận bàn giao lưu tại hạ cũng có 10 phần vinh hạnh. Triều Địa lúc này cũng 10 phần khách sáo trả lời. Hai người lập tức cười ha hả, tiếp đó tế xuất xuyên thoa kính xuyên qua hư không mà đi. Mấy năm sau ở ma tiên vực La Sát Thánh Cung phụ cận, Triều Địa nhìn thấy xa xa những sắc hồng tinh thể to lớn hướng về Kim Vũ lúc này hỏi một câu. Đây chính là La Sát Đại Tiên Vương Thánh Cung hay sao? Kim Vũ lúc này lên tiếng, nói. Không sai, La Sát Đại Nhân chính là ma tiên vực bát đại ma tiên vương, được công nhận xếp hàng thứ nhất đại tiên vương, ngoại trừ tiên đế ra ở ma tiên vực chính là đệ nhất, không bao lâu sau tiên đế sẽ có thể đem La Sát Đại Nhân đề thăng làm tiên giới hộ pháp. Chúng ta muốn đi tịnh tiên trì, cũng chính là ở bên trong La Sát Thánh Cung này sao? Triều Địa lúc này lập tức hỏi thăm. Kim Vũ lúc này cẩn thận giải thích, nói. Đúng, đúng là như thế. La Sát Thánh Cung này chẳng những là thánh cung thế lực lớn nhất của ma tiên vực, hơn nữa cũng là nơi tốt nhất để chúng ta độ kiếp. Nơi này có tịnh tiên trì tiếng tăm vô cùng là lừng lẫy, tu sĩ độ kiếp xác suất thành công ở trong ma tiên vực cũng là đứng hàng thứ nhất. Bất quá tịnh tiên trì này sử dụng điều kiện cũng tương đối là xa xỉ, không chỉ là tiên thạch cùng với tiên sát châu cấp 3 mà còn phải thông qua La Sát Thánh Cung nhập môn khảo hạch, trở thành La Sát đệ tử của Thánh Cung. Nếu La Sát đệ tử có thể tu luyện thành tiên, chính là La Sát tiên trong Ma Tiên Vực có địa thế cũng vô cùng là cao cả. La Sát đệ tử sao? Kim Phụ Huynh chính là La Sát đệ tử hay sao? Triều Đệ lúc này nhướng mày hỏi một câu. Đương nhiên là như thế. Kim Vũ lúc này cười, nói. Không chỉ có Kim Vũ là La Sát đệ tử, lúc trước tu sĩ tiến vào vô biên luyện ngục có hơn phân nửa đều là La Sát đệ tử đó. La Sát đệ tử số lượng cũng không ít, cũng không có tín vật khác, chỉ có một quả La Sát lệnh bài. Kim Sát Huynh dùng thân phận quỷ kiếm, diệt sát nhiều ma tu như vậy chắc hẳn là cũng có La Sát lệnh bài kìa. Vừa nói chuyện Kim Vũ vừa lấy ra một thứ hình dáng đen kịt như lệnh bài, lúc này tản mát ra một tia tiên ma chỉ khí. Không tệ, không tệ, loại lệnh bài này đích xác ta cũng có mấy cái. Triều Địa tiện tay sờ sờ trong ngực một cái, hào quang lóe ra mấy cái, lập tức lấy ra mấy cái lệnh bài giống nhau như đúc. Kim Vũ lúc này khẽ gật đầu, nói. Có được những lệnh bài này, Kim Sát Huynh có thể đơn giản ngụy trang thành một trong những tu sĩ đó. Chúng ta thông qua vô biên luyện ngục khảo hạch tu sĩ, chỉ cần giao nạp lên tiên sát châu cấp 3, sau đó có thể tiến vào tịnh tiên trì mà cũng không cần đến tiền thạch. Lại nói Kim Sát Huynh chính là hỗn độn chi thể vô cùng hiếm thấy, bây giờ Kim Sát Huynh lại một thân tiên ma khí, nếu không phải là Kim Vũ từ lúc ở linh giới đã biết thân phận của Kim Sát Huynh, căn bản là cũng không thể nhìn ra Kim Sát Huynh cùng với ma tu phổ thông khác nhau ở chỗ nào. Kim Sát Huynh chính là hỗn độn chi thể có thể linh có thể ma như thế thật là huyền diệu, chắc hẳn là thần thông cũng không nhỏ một chút nào. Triều Địa lúc này cười nhạt một tiếng, nói. Bây giờ bên trong tiên giới này, sớm đã không còn có hỗn độn tiên khí, tại hạ thân chính là hậu thiên hỗn độn chi thể, cũng không có bao nhiêu đất để dụng võ, luận về tu hành cũng không thể sánh bằng Kim Vũ có bản nguyên chi thể được. Kim Vũ lúc này lại không cho là đúng lên tiếng, nói. Ấy, Kim Sát Huynh quá khiêm tốn rồi đó. Tương truyền hỗn độn pháp thể được xưng là thượng cổ đệ nhất tiên thể, tự nhiên là sẽ có chỗ huyền diệu vô cùng. Chỉ là hỗn độn tiên vực đã sớm theo thượng cổ tiên giới mà biến mất, hỗn độn công pháp từ lâu cũng đã không còn bảo tồn nữa. Nghe đồn thượng cổ tiên giới vô biên vô hạn chân tiên như mây, chỉ là cấp tiên vương không dưới mấy vạn, đại la kim tiên càng là vô số kể, thật sự là khó lòng có thể tưởng tượng được. Nói đến chỗ này, Kim Vũ cùng Triệu Địa đều im lặng không nói, suy nghĩ lúc này đều bay tận đến 9 tầng mây. Một lát sau Kim Vũ lập tức lên tiếng, nói. Nếu là có một ngày Kim Sát Huynh tu luyện công pháp hỗn độn đến mức đại thành, nhất định là phải cùng Kim Vũ tái chiến một phen, Kim Vũ cũng rất muốn được kiến thức thực lực thật sự của Kim Sát Huynh. Triều Địa ngụy trang thành La Sát đệ tử, nương theo lệnh bài trong tay cùng với Kim Vũ đơn giản lẩn vào bên trong La Sát Thánh Cung. Trong La Sát Cung, Kim Vũ tự hồ rất có danh vọng, vài tên thủ vệ nhìn thấy Kim Vũ đều là hết sức khách khí và cung kính, tra hỏi Triều Địa qua loa mấy câu, sau đó đã để cho Triều Địa phá lệ thoải mái lẫn vào trong đó. Đổi lại là Triều Địa một mình đi vào nơi này cũng không thể nào đi vào La Sát Cung được, dù sao thuật ngụy trang của Triều Địa cũng không tính là cao minh, nếu có vài tên thủ hộ cố ý làm khó dễ cũng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Mà lúc này có Kim Vũ danh khí không nhỏ đi cùng, lại có La Sát lệnh bài giả trong tay, thân phận của Triều Địa cũng không khiến cho bất luận tu sĩ nào hoài nghi. Sau khi tiến vào La Sát Cung, trong lòng của Triều Địa buông lỏng, cùng với Kim Vũ đáp xuống Thánh Cung trong tầng tầng mây mù. Nơi này khí tiên ma nồng đậm dị thường, đã rất lâu rồi Triều Địa không có tu luyện qua ma công, lúc này có chút không hề thích ứng, nhưng rất nhanh đã trở nên rất tự nhiên, hắn cũng đã bắt đầu thổ nạp ma khí. Không bao lâu sau, hai người xuyên qua mây mù, Triệu Địa đã thấy được dung mạo của La Sát Thánh Cung. La Sát Thánh Cung này phạm vi cũng thật lớn, nhưng cảnh trí lại cực kỳ đơn giản. Đại khái là bởi vì khí tiên ma nhuộm đầy, trong thiên địa hết thảy hoa cỏ cây cối đều vô cùng là ảm đạm, cùng với thiên linh vực phong cảnh vô cùng là đối lập. Bất quá nơi này kiến trúc phong cảnh có vẻ càng thêm hùng vĩ, khắp nơi đều là mây mù lượn lờ vây quanh, kiến trúc cũng tỏ ra vô cùng là diễm lệ, ngẫu nhiên có vài tên tu sĩ bay qua bên cạnh trông rất là nhỏ bé. La Sát Thánh Cung Tịnh Tiên Trì lúc nào cũng sẽ hoan nghênh đại tu sĩ. Kim Vũ cùng với Triệu Địa cũng không nóng lòng tiến vào trong Tịnh Tiên Trì, bởi vậy Kim Vũ mang theo Triệu Địa đi du ngoạn phường thị một phen. Phường thị nơi này có không ít tu sĩ độ kiếp kỳ ma tu, hắn phát hiện ra ma tộc tu sĩ đại đa số có hình thể cao lớn, tướng mạo có chút vô cùng là hung bạo, có không ít ma tu trên trán sinh ra ma giác hoặc là hai tai thật dài, hơn phân nửa là những ma tộc này ẩn chứa chút chân thánh một tia huyết mạch. Đại đa số ma tu ở đây đều mang hắc bào, cửa hàng trang sức cũng đầy là hắc bào màu đen. Triều Địa diệt sát ma tu cũng không ít, lấy được bảo vật tự nhiên cũng không hề thiếu. Triều Địa lúc này tại trong phường thị mua sắm một phen, ngoại trừ đa số đều là tài liệu phụ trợ của ma tiên vực, còn có một chút đều là nguyên liệu để ủ rượu. Tại vô biên luyện ngục những năm này, Triều Địa đã sớm uống hết những tiên tiểu của mình, lúc này cũng có chút hơi ngứa ngáy khó chịu. Ngoại trừ những thứ đó ra, Triệu Địa còn cố ý lựa chọn một thanh huyền thiên ma kiếm, bởi vì lúc này trong tay của hắn không có một thanh ma bảo nào. Ngoài ra trong ma tiên vực, lúc này cũng có không thiếu kiếm tu, tương ứng cũng có không thiếu những bí quyết luyện kiếm. Triệu Địa lúc này không tiếc mua được mấy bộ kiếm quyết ma tiên vực hết sức là bất phàm. Tiên phủ của Kim Vũ cách phường thị này cũng không xa cho lắm, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ một chút nào. Triều Địa lúc này cũng không khách khí tiếp nhận lời mời của Kim Vũ, ở lại tạm thời bên trong tiên phủ của Kim Vũ. Hai người này ngày bình thường uống rượu luận kiếm, cuộc sống tỏ ra cũng thật là thông khoái. Tịnh Tiên Trì cũng đã truyền tin tức xuống, dưới nỗ lực của Kim Vũ 3 năm sau là bọn người có thể tiến vào bên trong Tịnh Tiên Trì. Bên trong tiên phủ của Kim Vũ, cố ý bày ra một tòa luyện kiếm các vô cùng là rộng lớn, Triều Địa phần lớn thời gian đều ở trong tòa luyện kiếm các này tìm hiểu kiếm thuật. Một ngày này trong tiên phủ của Kim Vũ trong luyện kiếm các, Kim Vũ đang nhấm nháp một hớp tiên tiểu, bàng quang hứng thú nhìn cách đó không xa huyền thiên ma kiếm của Triều Địa. Triệu Địa nâng hai ngón tay từng đạo kiếm quyết quét ra, lập tức xung quanh của Triệu Địa không ngừng xoay tròn, vô số kiếm khí tuôn ra tản mát ở bên trong thiên địa. Dần dần xung quanh tiên ma chi khí bắt đầu khởi động lên hóa thành từng sợi hắc khí, chui vào trong huyền thiên ma kiếm của hắn, lại dần dần cũng có những tia kiếm khí tan ra làm một thể. Huyền thiên ma kiếm dần dần đã có hình thái mơ hồ, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy trong thiên địa khí tiên ma biến thành từng đạo hắc khí kiếm khí, tung hoành tàn sát bừa bãi khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Ấy, vô hình kiếm thuật thật là huyền diệu, không hổ là thiên kiếm hợp nhất cảnh giới. Kim Vũ thấy được cảnh này lại khen ngợi một tiếng, sau đó ngửa đầu lên uống tiếp một ngụm tiên tiểu, lúc này cũng lên tiếng nhìn Kim Sát nói một câu. Kim Sát Hình không chỉ có kiếm thuật cao siêu, hơn nữa rõ ràng là tinh thông ủ rượu, rượu này chính là trí dương trí liệt có thể nói là cực phẩm trên thế gian. Triều Địa lúc này lắc đầu, nói... Cái này cũng chỉ là sơ cấp thiên kiếm hợp nhất mà thôi. Nếu một ngày tại hạ có thể thi triển huyền thiên linh kiếm, cũng có thể điều động khí tiên ma, cũng làm cho kiếm khí cùng tan làm một thể, lúc đó mới chân chân chính chính trở thành thiên kiếm hợp nhất đại thành đó. Kim Sát Huynh tạo nghệ kiếm thuật thiên phú cũng cực cao, tin tưởng rằng một ngày đó cũng không có xa đâu. Kim Vũ đối với Triệu Địa rất có lòng tin, sau đó lại lên tiếng hỏi một câu. Những ngày này Kim Sát Huynh một mực tu luyện kiếm quyết của ma tiên vực, không biết là có chút tiến bộ gì hay không? Triệu Địa lúc này khẽ gật đầu, nói. Tạ hạ cũng hiểu được một số, kiếm quyết của ma thiên vực cùng với kiếm quyết của tiên linh vực, tuy rằng cũng có chỗ bất đồng, hơn nữa cũng truy cầu kiếm thuật cảnh giới, nhưng cũng có điều tương thông nhất định ở trong đó, kiếm quyết của ma thiên vực cũng có chỗ rất là độc đáo. Kiếm quyết ở trong tiên linh vực, đại đa số dùng tinh túy chân nguyên pháp lực để vận kiếm, chân nguyên càng tinh khiết thì càng tốt, thi triển ra kiếm quyết uy lực lại càng mạnh hơn, mà trong ma tiên vực này luyện thể sĩ chiếm tỷ lệ cao hơn so với tiên linh vực, nhưng trong đó cũng có không ít là kiếm tu, bởi vậy cũng có một số công pháp dùng thân thể thần lực để luyện kiếm, cái này thì ở trong tiên linh vực cũng rất là hiếm thấy. Tại hạ từng nghĩ có một loại kiếm thuật có thể đem chân nguyên pháp lực cùng với thân thể thi triển bảo kiếm của mình, xuất thần nhập ý vô cùng là tinh túy, như vậy mới chân chân chính chính là nhân kiếm hợp nhất. Nếu như lại phối hợp với thiên kiếm hợp nhất cảnh giới, nhất là lại lấy hoàn cảnh xung quanh thiên địa nguyên khí làm nhân tố để đảm bảo, có thể làm cho tu sĩ phát huy bảo kiếm đến mức tận cùng, đó chính là mức độ cao minh nhất của kiếm thuật. Kim Sát Huynh nói như vậy là như thế nào? Trước mắt chúng ta không có bộ kiếm thuật như vậy sao? Kim Vũ lúc này tò mò hỏi một câu. Triều Đế lúc này lên tiếng, nói. Cùng loại như thế cũng có không ít, nhưng mà mỗi một loại công pháp đều là độc nhất vô nhị, mỗi một người sử dụng kiếm cũng là độc nhất vô nhị. Sử dụng kiếm chi đạo chú ý nhất chính là lãnh ngộ của tu sĩ, mình cùng với bảo kiếm phối hợp kiếm quyết chỉ là tham khảo mà thôi. Cuối cùng người có thể trở thành kiếm thuật cao minh kiếm tu hay không, đều không ngoại lệ là người trong lúc tu hành kiếm thuật lãnh ngộ kiếm thuật thích hợp nhất cho mình, từ đó sửa đổi nâng cấp cho thích hợp nhất với bản thể của mình. Tại hạ bây giờ có thể nói, kiếm quyết lúc này cũng chỉ để dùng tham khảo mà thôi, cũng đã không có tác dụng gì rõ ràng cho lắm. Nói như vậy, nếu như Kim Sát Huynh nếu muốn trên kiếm thuật của mình tiến thêm một bước, chính là phải tự mình tìm tòi đi tới, tương đương với sáng lập ra một bộ kiếm quyết mới hay sao? Kim Vũ lúc này có hơi kinh hãi. Triều Đế lúc này gật đầu cười khổ, nói. Đại khái chính là như thế. Kiếm thuật tại hạ đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay, nếu muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Bên trong tiên giới tu sĩ tu luyện kiếm thuật đông như mây, nhưng chân chính có thành tựu cũng rải rác không có mấy. Cảnh giới kiếm thuật tu luyện càng cao càng khó có thể tiến triển được thêm nữa. Đạo tu kiếm quá mức là tinh thâm, vậy thì xem ra Kim Vũ ta không tu luyện kiếm thuật đúng là có chút sáng suốt. Kim Vũ lúc này tự cười nhạo, nói. Triều Đế lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Kim Vũ huynh thân có bản nguyên chi thể, chỉ cần có bản nguyên lĩnh vực ở trong tay, bất luận là có bảo vật gì nơi tay đều là uy lực vô cùng, bất kỳ thứ gì cũng khó có thể ngăn cản được Kim Vũ huynh, cần gì phải tốn công tu hành trên phương diện kiếm thuật như vậy, mà tại hạ lúc này cũng có chút bất đồng, nếu như kiếm thuật của tại hạ không thể nào tiến triển thêm nữa, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng sẽ gặp nguy hiểm trong gang tấc. Kim Vũ cùng với Triệu Địa trao đổi bàn luận, lúc này cũng không biết làm thế nào để trấn an Triệu Địa, chợt hắn đổi đề tài hỏi Kim Sát một câu. Này Kim Sát Huỳnh, nếu như ngươi sau này sáng lập ra một bộ kiếm quyết, không biết là nên đặt tên như thế nào đây? Triệu Địa trầm ngâm trong chốc lát sau đó lập tức lên tiếng, nói. Kiếm chỉ là một vật để giết người, không phân thiện ác, không phân đúng sai, không phân chính tả, chỉ là tại ở người dùng kiếm mà thôi. Trước kia tại hạ làm Triệu Địa trong nội tâm nhớ không ít, sử dụng kiếm cũng thường thường có chút băn khoăn, trong lòng có chút ràng buộc nên cũng không thể nào phát huy ra kiếm ý chân chính. Ngược lại ở trong vô biên luyện ngục, tại hạ đã trở thành quỷ kiếm khách, sau khi tạm thời ném đi hết thảy băn khoăn này, trong mắt chỉ có kiếm, chỉ có giết chóc, ngược lại lúc này có thể phát huy ra kiếm ý tinh túy. Kiếm thuật tiến triển cực nhanh, tiến triển cũng cực tốt. Nếu như tại hạ sáng lập ra một bộ kiếm quyết, vậy thì nhất định phải là vô tình kiếm quyết chém hết thiên hạ vạn vật. Nhưng tại hạ biết kiếm thuật còn có những cảnh giới rất là cao, việc sáng lập ra kiếm quyết còn là việc rất là xa vời, để sau hãy nói đi.